Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, chương 45, điểm cuối. Hoàng, nhịp tim của ta đến cổ họng. Nói thật, mới vừa rồi Vạn Cẩm Vinh lời nói xác thực thuyết phục ta. Nhưng Tần Nhất Hằng làm như vậy, vẫn không khác nào đánh bạc. Ta nghĩ tới rồi lúc ban đầu vào nghề thời điểm, kia tòa có thinh triều đại quan quanh quẩn nhà cũ. Tình cảnh trước mắt, cùng ngày hôm đó rất giống, nhưng là thời gian thoáng một cái tới. Ta lại đã trải qua nhiều như vậy, từ cái kia cho là chạy về phía phát tài chi phú khang trang trên đường lớn đi xuống. Ta kết quả ở nơi này cái bất mãn sương mù trên đường mòn đi bao xa. Hôm nay, sẽ là một điểm cuối rồi không? Nếu như Vạn Cẩm Vinh buông tha sống lại chân long ý nghĩ, có phải hay không là liền thật sẽ thiên hạ thái bình? Từ nay về sau, ta thật sự trải qua cũng chỉ là một trận ác mộng. Ta bỗng nhiên không biết tại sao, có chút hoài niệm trước mắt mấy ngày nay. Ta rõ ràng, nếu như này hết thảy nghe ngóng, ta cuộc đời này cũng sẽ không làm gì nữa cùng hung trạch có liên quan làm ăn. Ta chỉ biết an an bổn bổn nắm bây giờ thật sự kiếm được tài sản, an hưởng cuộc đời còn lại. Dĩ nhiên, ta cũng không thua thiệt. Không chỉ có tiền, còn có hai cái hảo huynh đệ. Tiểu Khuyết, đừng thả lỏng cảnh giác. Bạch Khai rời được mà bên tai ta đạo. Ta một người hao chút tinh thần sức lực. Nếu như xảy ra chuyện thật đúng là hy vọng nào ngươi. Dưỡng nhi thiên nhật, dùng nhi nhất thời, khác như xe bị tuột xích. Loại thời điểm này mặc dù Bạch Khai chiếm ta tiện nghi, nhưng ta cũng không cách nào hồi chủy, chỉ đành phải gật đầu một cái. Mắt thấy liên tiếp ở Tần Nhất Hằng cùng chân long giữa cái kia tuyến, vô căn cứ bắt đầu run rẩy, giống như là có người ở không ngừng lôi kéo như thế. Tần Nhất Hằng cùng chân long thân thể cũng bởi vì này căn tuyến ở có chút lắc. Qua mấy giây, lại lần nữa bất động. Huynh đệ, là ta a. Vạn Cẩm Vinh đứng ở trước mặt Tần Nhất Hằng, từ dưới đất cầm lên kia hai ly rượu, định đưa cho Tần Nhất Hằng, nhưng mà Tần Nhất Hằng lại không phản ứng chút nào. Đến, chúng ta hôm nay thật tốt ôn chuyện một chút. Thật, cơ hội như vậy quá ít. Vạn Cẩm Vinh cũng không từ bỏ, lần này dứt khoát đem Tần Nhất Hằng tay lôi dậy. Phát hiện Tần Nhất Hằng căn bản là không có cách bắt được ly rượu. Là quá muộn sao? Vạn Cẩm Vinh cúi đầu cười khổ nói. Đúng vậy, ở cái này địa giới, đã không phải là cái gọi là thế gian, đã không có biện pháp dùng thế gian quy tắc tới làm việc. Đúng không? Tốt, tốt, Vạn Cẩm Vinh gật đầu. Không việc gì, ta biết đủ, móa. Vạn Cẩm Vinh giơ ly rượu lên đến, ngửa đầu cạn sạch rồi, đem một cái khác ly rượu rắc vào trước mặt Tần Nhất Hằng trên đất. Huệ đệ, Vạn Cẩm Vinh trầm ngâm hồi lâu, tựa hồ muốn nói gì, nhưng lại rót cho mình một chén rượu, uống cạn. Cảm ơn, ta không chỉ cho ta, ta cũng thay người nhà họ Vạn cảm ơn ngươi. Ngươi yên tâm đi, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ không làm tiếp liên quan đến âm hà bất cứ chuyện gì rồi. Chân Long cũng mẹ hắn gặp quỷ đi đi. A, ngượng ngùng huynh đệ, ngươi biết, ta chỉ không phải là ngươi. Vạn Cẩm Vinh ngữ điệu càng ngày càng bi thương. Ta rất muốn dùng đèn pin chiếu sáng chiếu một cái hắn mặt, bởi vì ánh lửa kia không đủ để cho ta xem rõ ràng hắn biểu tình. Ta nghĩ, Vạn Cẩm Vinh khả năng đang chảy lệ đi. Đối với một cái trải qua vô số loại vượt qua thế nhân tưởng tượng sự kiện người mà nói, khả năng đây là hắn duy nhất có thể rơi lệ thời điểm đi. Vạn Cẩm Vinh, Tần Nhất Hằng, Chân Long, ba bóng người liền thẫn thờ đứng. Chỉ có ánh lửa dựa theo bọn họ đường danh, giống như là ba cái pho tượng. Không biết qua bao lâu, Vạn Cẩm Vinh đột nhiên bật cười. Huệ đệ, cõi đời này vui vẻ, sau này ta liền thay ngươi hưởng, ngươi đừng ghen tị ta à. Vạn Cẩm Vinh vươn tay ra, do dự một chút, lại nghiêng đầu nhìn một cái Tần Nhất Hằng, đem khoác lên chân long trên bả vai Tuyến, rút ra, cơ hồ là ở cùng trong nháy mắt, Tần Nhất Hằng mãnh run giật mình, nhân lảo đảo một cái thiếu chút nữa không có đứng lại. Kết thúc rồi à? Tần Nhất Hằng quay đầu nhìn ta một cái cùng Bạch Khai, lại nhìn một chút Vạn Cẩm Vinh. Vâng, đều kết thúc, ta không có ra vẻ. Vạn Kế Vinh như có điều suy nghĩ nhìn trên đất ly rượu. Các ngươi đi thôi, ta muốn ở chỗ này đợi nữa một hồi. Ân, tốt, Tần Nhất Hằng đi trở về, liền bắt đầu thu thập mình ba lô. Vạn lão quỷ, coi như ngươi là một cái hán tử. Bạch Khai đạo, chúng ta sẽ không bồi ngươi a, nếu không cho các ngươi thả điểm âm nhạc. Ngươi xem trong này quái lạnh tanh, các ngươi những người này liền đứng như vậy, quá xấu hổ. Bạch Khai, đi thôi. Khác mẹ hắn, ta nói được nửa câu, bỗng nhiên liền chủ yếu đến Tần Nhất Hằng một cái động tác nhỏ. Hắn dùng tay lau một con mắt của hạ, Tần Nhất Hằng mới vừa rồi khóc. Còn bà nó, ta nhất thời giống như là minh bạch qua tới cái gì. Không thể nào là Tần Nhất Hằng bị Vạn Cẩm Vinh hành động cảm động chứ. Thì ra như vậy là hắn ở phía trên thân thời điểm khóc. Chỉ bất quá nước mắt một mực chịu đựng, vào lúc này mới chảy ra. Còn bà nó, mới vừa rồi Vạn Cẩm Vinh vô luận nói như thế nào, Tần Nhất Hằng đều không phản ứng. Chẳng lẽ nói, không giống là Vạn Cẩm Vinh nói như vậy, cái này địa giới cũng không phải là thế gian, cho nên trên người thất bại. Vậy dạng này liền chỉ có một khả năng rồi. Chân Long mới vừa rồi thật lên Tần Nhất Hằng thân, nhưng là hắn cố ý làm bộ như không phản ứng chút nào. Là chính là muốn để cho Vạn Cẩm Vinh hoàn toàn buông tha Âm Hà chuyện này sao? Ta xem hướng kia Chân Long, ta cuối cùng đoán biết cái kia Chân Long vì sao lại thay đổi Vạn Cẩm Vinh từ lâu nay bị gia tộc tạo lên thế giới quan rồi. Nếu như ta là Vạn Cẩm Vinh, ta cũng sẽ bị người này thuyết phục. Có lúc chúng ta nói đơn giản, nhưng quên mình vì người chuyện này. Thật làm, thế nhân lại có mấy người có thể làm được đây? Ta thực ra không có gì có thể thu thập. Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại suy nghĩ, đồng thời lại có một loại giải thoát cảm. Dưới mắt xem ra, nên tính là hết thảy điểm cuối đi. Toàn bộ mê đề cơ bản cũng đã được đến đáp án. Ta nghĩ tới vào nghề sau đó thấy mỗi người. Đột nhiên những người này giống như là điện ảnh như thế ở trước mắt ta thoảng qua. Tất cả mọi người đều vì Âm Hà, Chân Long, lặp đi lặp lại làm thương thiên hại lý hoặc là cứu thương sinh chuyện. Nhưng cuối cùng đây, thực ra nói cho cùng, những người này vô luận là ai, cũng không có làm sai. Chúng ta đều là dọc theo tự lựa chọn con đường đi tới. Chỉ là thường thường sẽ gặp phải đối diện đối đầu đi tới nhân thôi. Bạch Khai chụp ta một chút. Đi thôi, ai nha chuyến này a? Mệt mỏi ba cũng già dặn ra ra. Thảo, ta đạo, Bạch Khai, ta luôn muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Ngươi mẹ hắn có phải hay không là khi còn bé bị ngươi sư phụ ngược đãi quá? Nếu không thế nào tâm tính như vậy hình quái gì? Ta sư phụ ngược đãi ta. Ai ta liền cười, đó là ta ngược đãi ta sư phụ. Ai ta thảo, Vạn lão quỷ ngươi muốn làm gì? Bạch Khai vừa nói đột nhiên gỡ ra ta. Đùa lửa đái dầm a, ngươi lớn như vậy số tuổi. Sau lưng đột nhiên sáng lên mãnh liệt ánh lửa. Ta quay đầu nhìn lại, Vạn Cẩm Vinh đã giơ cây đuốc, điểm một cái đại đoàn đồ vật, giống như là một nhóm củi. Ngoạn tào. Vạn Kế Vinh, như vậy một hồi công phu ngươi là thật chuẩn bị nghe Bạch Khai lời nói. Mở đống lửa dạ hội rồi hả? Ha, Vạn Cẩm Vinh bật cười. Nói thật, mấy người các ngươi thật hài hước. Đi mau đi, đây là ngũ hành hỏa. Ta không thể nào mắt thấy huynh đệ của ta vĩnh viễn ở chỗ này quanh quẩn. Ta muốn thiêu hủy hết thảy, nhưng các ngươi yên tâm, làm xong chuyện này cũng sẽ không gặp lại ta. Ngũ hành hỏa, vật gì? mụ nghe thật giống như so với Tôn Ngộ Không còn lợi hại hơn đi. À, ta hỏi Bạch Khai, nhanh giải thích một chút. Ngũ hành hỏa, lấy ngũ hành, một cây sống ở kim, một cây sống ở mộc, một cây sống ở thủy, một cây sống ở hỏa, một cây sống ở thổ. Ai, ngược lại ngươi liền hiểu những thứ này vật liệu gỗ rất hiếm có là đủ rồi. Quay đầu có công phu lại giải thích với ngươi. Vạn lão quỷ khả năng cảm thấy này địa phương nếu là bát quái nguồn. Dùng ngũ hành hỏa không đúng có thể đem nơi này thiêu hủy. Bạch Khai đạo, ai ngươi trước phải đừng có gấp a, chúng ta còn không có đi ra ngoài đây. Ta nhìn kia lửa nóng hừng hực. Ta có thể hiểu Vạn Cẩm Vinh ý tứ. Đã tìm được nơi này, gặp được bằng hữu của mình. Không thể nào cứ như vậy nhẫn tâm đi nha. Dù sao bạn hắn ở nơi này chờ với Lâm vào vô hạn luân hồi. Đây đối với bất luận kẻ nào mà nói cũng quá tàn khốc. Ta cõng lên bao, Vạn Cẩm Vinh, cẩn thận một chút, xoay người đi ra ngoài. Vài người lại lần nữa xuyên qua tầng kia tường ngoài. Lần nữa đứng ở nơi này cái to lớn kiến trúc quỷ dị phía dưới. Bên ngoài vẫn là vô cùng đen nhánh. Ba người chẳng có mục đi về phía trước. Trên thực tế chúng ta cũng không cao nóng lòng trở về. Nếu hết thảy đã kết thúc, kia lộ trình không quan tâm trưởng một chút như vậy rồi. Ta đốt lên ba cái yên, phân biệt đưa cho Bạch Khai cùng Tần Nhất Hằng. A, trở về cho các ngươi chia tiền a. Lão tử có tiền, ta đạo. Tần Nhất Hằng nở nụ cười. Giang Thước, có nghĩ ra sau đó phải làm gì sao? Vịt chứ sao, còn có thích hợp hắn hơn nghề sao? Bạch Khai tọa một cái yên. Ta muốn hồi trường học nhìn một chút. Ta nguyên lai trường học. Tần Nhị, đồng thời sao? Trở về nhìn chúng ta một chút chiến đấu qua địa phương. Vừa nói ta chợt nhớ tới Tần Nhất Hằng ra ra. Cũng là bởi vì trường học sau núi chuyện. Từ Trần, chợt cảm thấy lời nói này đại đường đột. Hay là ta chính mình đi đi. Hai người các ngươi vướng chân vướng tay. Ta chợt lại nói. Thảo, không phải là ngươi yêu cầu ra ra cáo nãi nãi để cho chúng ta bảo vệ ngươi lúc. Bạch Khai châm chọc nói. Thế nào, làm vịt hiện tại cũng có huấn luyện trường học. Bạch Khai vừa dứt lời, đột nhiên phía sau chúng ta liền chợt sáng lên, trùng thiên cự hỏa giống như là mới lên thái dương một loại lóng lánh. Chúng ta khoảng cách xa như vậy, quang đều đã đem bên người chúng ta chiếu sáng, là kia to lớn kiến trúc rồi. Vạn Cẩm Vinh lão tiểu tử này được a, lớn như vậy cũng có thể cho điểm rồi hả? Bạch Khai nhổ ngụm yên. Có thể là hắn có cái gì đặc biệt thủ đoạn đi. Tần Nhất Hằng đạo, rất đẹp, không phải sao? Ba người đứng lại nhìn chằm chằm kia cự quang. Rất nhanh hỏa dần dần tối đi xuống. Kia to lớn kiến trúc theo quang. Từng điểm biến mất. Ta hít sâu một hơi yên. Kết thúc đi, Vạn Cẩm Vinh này là lấy mạng đổi mạng. Ai biết được, ngươi quên. Ban đầu âm hà sự kiện đều không đem hắn đốt chết. Ta hoài nghi hắn là Tôn Ngộ Không. Các ngươi có ý kiến gì không? Bạch Khai lời vừa nói ra được phân nửa. Đột nhiên ba người chúng ta nhân đều ngơ ngẩn. Sẽ ở đó xa xôi ánh lửa chỉ còn lại một cái điểm sáng. Kia điểm sáng hoàn toàn quy về đen nhánh thời điểm. Chúng ta nghe thấy một tiếng to lớn tiếng gào thét. Thanh âm này đinh tai nhức óc. Đây là ta ở cửu tử trong nhà nghe được thanh âm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.